Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 947, bữa tối yến tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì toàn bộ Tosuki làng du lịch lưng tựa đại sơn, cho nên một đoàn người dứt khoát tới một hồi chơi xuân hoạt động. Leo núi, chơi đùa thủy, cũng là lâu ngày không gặp lãnh hội một phen thiên nhiên phong quang tú lệ. Một mực chơi đến chiều 3 giờ hơn, đám người mới chịu trở về. Hôm nay đã là tập huấn ngày cuối cùng. Trận này 6 ngày 5 đêm dừng chân nghiên tu rốt cục đi tới hồi cuối. Sáng sớm ngày mai, các học viên liền nên đường về trở về Tosuki. Mà Yuto cũng thu xếp cho chúng nữ vị trí. Dù sao lần này nhưng là ưu tú tốt nghiệp sinh nhóm tự tay chuẩn bị bữa tối. Cũng không thể bỏ qua được à, lúc này. Sau khi Dojima Jin tuyên bố kết thúc về sau, các học viên nhao nhao tràn vào yến hội sảnh. Ở nơi đó, ngành phục vụ toàn thể thành viên đã sớm chờ đã lâu. 6 người làm thành một bàn. Cho dù bình thường không thể nào vừa ý nhau, Erina cùng Alice lần này cũng không có đấu khẩu. Đợi đến tất cả mọi người đều nhập tọa, các người hầu cũng bắt đầu trình lên xử lý. Đầu tiên đi lên là món ăn khai vị. Một khối nhỏ mì ý được đưa lên. Trưng bày cắt nhỏ quen cà chua cùng cà rốt. Sau đó dùng hạt tiêu đen cùng nước chanh tiến hành gia vị. Trừ cái đó ra, còn có một ly bọt khí rượu. Kiểu ý xử lý sao? Đây cũng là Mizuhara chủ bếp thủ bút A. Kiến thức rộng, Erina một mắt nhìn ra đây là một đạo kiểu ý món ăn khai vị. Mà nói tới kiểu ý xử lý, rất dễ dàng liền cho người nghĩ đến Mizuhara Fuyumi. Bởi vì nàng am hiểu chính là kiểu ý xử lý. N, ăn ngon, quả không hổ là Tosuki. Chỉ mới khai vị liền mỹ vị như vậy. Không biết đợi đến món chính lúc sẽ như thế nào. Quảng cáo, so với chúng ta mấy ngày qua ăn đồ ăn còn muốn mỹ vị. Thật hạnh phúc. Đám người liên tục khen ngợi, dùng cái nĩa sâm một khối khai vị bỏ vào trong miệng. Hơi vị chua kích thích cực lớn lấy vị giác, để cho người ta không khỏi khẩu vị mở rộng, càng thêm chờ mong lên sau đó xử lý. Món ăn khai vị sau đó, kế tiếp lại nổi lên một đạo nhật thức xử lý. Hiển nhiên là xuất từ Inui Hinako thủ bút, từng đạo nhiều loại xử lý bị đưa đi lên. Mà các học viên cũng là mở rộng bụng, liền xem như đám nữ hài tử cũng là buông xuống thận trọng. Loại đẳng cấp này yến hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể ăn đến. Ngay cả Erina các nàng cũng là dừng không được đôi đũa trong tay, huống chi là Toka cùng Akame hai cái này ăn hàng. Lúc này đồ ăn cũng tới đến món chính. Đầu tiên đi lên là một đạo liễu cam nước pháp gan ngỗng tương. Mát mẻ nước cam phối hợp với nhãn nhụi gan ngỗng, ở trong miệng hiện ra khá cao nhã khẩu vị. Thiếu chủ, nói a đi. Không đợi Yuto động thủ, Himari liền tiến hành cho ăn play. Yuto không chút khách khí mở miệng ăn lấy Himari đưa tới đồ ăn. Masiro thấy vậy cũng bắt chước theo. Yuto, nói a, quảng cáo, N, Masiro rất ngoan a. Yuto ăn xong, hài lòng gật đầu, vuốt nhẹ Masiro đầu, meo, Masiro không khỏi kêu lên một đạo đáng yêu âm thanh, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, quả không hổ là sủng vật nữ hài sao, ngô, n, nha, loại cảm giác này muốn bay dậy rồi, à, thật thoải mái, cảm giác cơ thể đều phải hòa tan, không giống như Yuto nữ nhân nhóm mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị. Futaba, Sonoko Machida cùng Sengoku Chihiro mấy người càng ăn càng thấy được mỹ vị. Khác biệt cảm giác ở trong miệng dung hợp lẫn nhau, sinh ra một loại khó mà hình dung mỹ diệu tư vị. Để cho chúng nữ nhao nhao kẹp chặt hai chân, phát ra từng tiếng mê người âm thanh. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là gặp phải tình huống này, nghe cái này từng đạo làm cho người phạm tội âm thanh. Ngồi ở trong đó Yuto không khỏi ghé mắt nhìn sang. Nữ hài tử đối với nam tính ánh mắt rất nhạy cảm. Giống như Futaba Ryo dạng này thường xuyên bị người lén nhìn nữ hài càng thêm nhạy cảm. Chú ý đến Yuto ánh mắt, những người khác Futaba Ryo gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một vòng ửng đỏ. Có chút thẹn thùng hơi hơi quay đầu sang chỗ khác. Thấy vậy, Yuto giả vờ làm bộ dạng như không có gì. Cùng các thiếu nữ tiếp tục thưởng thức xử lý. Trận này đồ ăn thức uống dùng để khao yến hội vẫn còn tiếp tục. Mà Amakawa Yuto cũng đi đến cực tinh ký túc xá đám người bên kia. Quảng cáo, Soma, Yuto đại ca, nhìn thấy Yuto đến, Yukihira Soma nở nụ cười. Soma, người cuối cùng cũng qua được đợt dừng chân nghiêm tu này. Người đến Tosuki cũng được một thời gian. Cảm giác thế nào? Yuto dò hỏi, N, đúng như ngươi cùng lão ba nói. Tosuki bên trong có rất nhiều đầu bếp lợi hại đâu. Thật không uổng công khi đến nơi này. Yukihira Soma cười nói. Sau đó Yukihira Soma liền cho Yuto cùng cực tinh ký túc xá đám người lẫn nhau giới thiệu. Đám người sơ bộ quen biết. Không nghĩ đến tại lần này hợp túc vậy mà có thể gặp được Yukihira. Cun người quen đâu, thật đúng là trùng hợp đâu. Tadokoro Megumi khẽ cười nói. Soma gia hỏa này hẳn là gây ra không ít phiền phức cho đại gia. Mong các vị về sau chiếu cố hắn nhiều hơn. Yuto đối với đám người nói. Không có, Yukihira, Cun không có cho chúng ta cái gì phiền phức. Tadokoro Megumi khoát tay nói. Amakawa, Cun cũng là đầu bếp sao? Sasaki Ryoko tò mò hỏi. N, Yuto gật đầu. Yuto đại ca rất lợi hại. Ta chưa từng thắng qua hắn một lần. Nghe lão ba nói, hắn trình độ đã là thế giới này đứng đầu. Yukihira Soma một mặt sùng bái nói. Cách chương.